Sủng phi của hoàng đế. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh hiếm khi nào thấy Thẩm Thác lộ rõ cảm xúc đến vậy, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên ý cười rạng rỡ cũng phải. Đã lâu như vậy, việc có thai cũng là lẽ tự nhiên tính ra. Từ lần gặp lại đến giờ cũng đã lâu, so với lúc ban đầu mang thai tiểu bảo, khi đó mới động phòng 2 tháng, thì lần này xem như có chút chậm trễ. Thẩm Thác đứng dậy, đặt mắt nhìn xuống tiểu phúc của Ngô Ninh. Vòng eo nàng vẫn thon thả như vậy, thật khó mà tưởng tượng được bên trong lại đang có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần. Sao nào, đây có tính là tin tốt không? Ngô Ninh cười hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn Thẩm Thác. Đương nhiên là tin tốt. Thẩm Thác ngồi xuống bên cạnh Ngô Ninh, một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát lại gần mình. Nhưng nàng mang thai rất cực khổ, đợi đến khi đứa bé này ra đời, chúng ta sẽ không sinh thêm nữa. Thật ra có một tiểu bào đã là quá đủ đầy rồi. Điều Thẩm Thác tiếc nuối nhất chính là 5 năm qua không thể ở bên cạnh Ngô Ninh, để nàng một mình sinh nở, rồi lại một mình nuôi nấng tiểu bào khôn lớn. Nếu có thể quay ngược thời gian, năm đó lúc ngài ấy rời đi sẽ nhất định mang nàng theo cùng, như vậy mới thật sự trọn vẹn. Bây giờ Ngô Ninh lại mang thai, cuối cùng ngài ấy cũng có thể ở bên cạnh nàng những tháng ngày thai nghén, bù đắp lại những tiếc nuối lần trước, không để nàng phải đơn độc đối diện nữa. Tiểu bảo có biết sắp có em trai em gái chưa? Có lẽ là không biết đâu. Cái gì gọi là có lẽ? Ngô Ninh ngập ngừng nói. Con có dò hỏi con bé xem có muốn em trai em gái không? Chỉ nói bóng gió chứ chưa hề nói thẳng. Nhưng con cảm thấy tiểu bảo chắc chắn đã đoán ra được rồi. Đầu óc con bé còn nhanh nhạy hơn cả người mẹ ruột là con nữa. Thẩm Thác cong môi cười, đồng tình gật đầu. Phải, tiểu bảo rất thông minh, lanh lợi, điểm này quả thật không giống nàng chút nào. Ngài mắng ta ngốc à? Không phải ngốc, cái này gọi là bộc trực. Thẩm Thác từ nhỏ đã đăng cơ, sống trong vòng xoáy quyền lực, từ nhỏ đã quen nhìn đủ loại người với đủ loại tâm cơ thủ đoạn. Bên cạnh ngài ấy chưa từng có ai giống như Ngô Ninh. Nàng thích chàng, một sự thích trực tiếp, nồng nhiệt chẳng chút che giấu. Dẫu năm đó thứ nàng say mê chỉ là vẻ ngoài tuấn mỹ của ngài, thì đó vẫn là thứ tình cảm thuần khiết duy nhất mà nàng từng trao, và cũng là thứ duy nhất ngài nhận được. Ngày thứ hai hồi cung, Lý Thượng Cung tìm đến Dược Thiện Phong truyền lời Thái Hậu, ý chỉ muốn Ngô Ninh rời khỏi chốn thâm cung này. Mọi sự đều là vì tốt cho nàng và tiểu bảo, Thái Hậu nương nương đã suy nghĩ chu toàn. Ngô Ninh khó xử không biết mở lời từ chối thế nào. Đành ấp úng nói sẽ nghe theo sự sắp xếp của người nhà, không dám khẳng định chắc chắn. Chẳng bao lâu sau, hai vị phu nhân họ Tạ đưa thiếp xin yết kiến Thái Hậu nương nương. Không ai rõ Hoắc thị đã thưa chuyện gì với Thái Hậu, chỉ biết từ đó về sau, Tạ Thái Hậu không còn nhắc đến chuyện đưa Ngô Ninh và tiểu bảo đến Vân Châu nữa. Hoắc thị thu xếp xuất cung trước khi trời tối hẳn, tiểu bảo cũng được đi cùng. Đứa nhỏ đã ở lại trong cung mấy ngày, cũng nên về nhà thôi. Ngô Ninh Provost Hoắc thị và tiểu bảo ra tận cửa Tây Hoa, miệng cười tươi vẫy tay tạm biệt. Trước khi bước chân ra khỏi cửa cung, Hoắc thị nắm chặt lấy tay con gái, giọng tràn đầy lo lắng dặn dò. Con đã có thai nghén trong người, mọi việc phải thật cẩn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi nước nổi bèo trôi, tuyệt đối không được để lộ chuyện mang thai. Chỉ sợ có kẻ tâm địa khó lường, ngấm ngầm hãm hại, con sẽ phải chịu thiệt thòi. Con hiểu rồi thưa nương, con sẽ tự mình chăm sóc bản thân thật tốt. Hơn nữa ở Dược Thiện Phòng còn có người của bệ hạ trông nom, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Hai, vốn tưởng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp cả rồi, ai ngờ vẫn còn phải chờ đợi thêm. Nương chỉ sợ con phải chịu thiệt thòi. Nhìn theo bóng dáng nương và tiểu bảo khuất dần sau cánh cổng cung thâm nghiêm, Ngô Ninh khẽ thở dài, chậm rãi xoay người trở về. Ngày hôm qua, tỷ tỷ đã gửi thư báo cho nàng hay, Tạ gia và Bình Tây Vương chỉ là giả vờ liên minh, nếu lúc này Tạ gia có người được xê phong hậu vị, kế hoạch của Thái hậu nương nương Sơ Tết gia đổ bể, bao nhiêu tâm huyết Sơ Tết gia trôi sông trôi biển. Cho nên, đứa bé này đến thật không đúng lúc, lại đúng vào thời điểm nhạy cảm thiên tử cùng Bình Tây Vương đấu đá gay gắt. Nếu tin tức hoàng tự giáng thế bị lộ ra ngoài, nàng rất có thể sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Mọi chuyện đều phải chờ đến khi tội trạng của Bình Tây Vương bị vạch trần, chờ đến khi Bình Tây Vương bị trừng trị. Không ai dám chắc chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, có thể 1-2 tháng, cũng có thể 1-2 năm đằng đẵng. Ngô Ninh không vội vàng chuyện danh phận, chỉ mong đứa bé có thể bình an chào đời là đủ, nhưng Hoắc Thị lại canh cánh trong lòng, bởi vậy mà lo lắng không nguôi. Cách chương.